Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. Nếu không phải bọn họ lúc này đây ra tới mang theo tính chất đặc biệt vũ khí, còn có toàn bộ đoàn xe người đều là biến dị người. Nếu không 90% đều sẽ chết cánh cánh, Đường Minh thực mau mang theo một đội vân vân người tới biệt. Thự, dịch quân mọi người đều là nhận thức, người quen, cơ hồ mỗi cách mấy ngày đều phải thấy một lần, là thủ đô căn cứ quan quân, cho nên đại gia còn tính khách khí. Mặt sau đi theo đều là đoàn xe người liền tính không quen biết cũng đều nhiệt tình chiêu đãi, có thể. Ở như vậy bão cuồng phong thời tiết khiêng xuống dưới. Hơn nữa đi vào nơi này cũng không phải phàm nhân, hiện tại nơi này đồ ăn đều là thực sung túc. Cho nên bọn họ thực nhiệt tình dùng cơm đồ ăn nhiệt canh thịt bò chiêu đãi bọn họ. Vừa mới bắt đầu tân nhập đội thành viên còn thực kinh ngạc. Nơi này người như vậy nhiệt tình, nhìn bọn họ trên người tử sắc ban điểm cũng rất kỳ quái, minh minh chính là xuất phát từ ăn uống quá. Độ trạng thái, lúc này người hẳn là đều là phi thường hộ thực. Nhưng bọn hắn lại nguyện ý đem đồ ăn chia sẻ ra tới, bất quá bọn họ ở biết đây là biến dị châu rừng. Nhiều cốt canh cùng thịt bò lúc sau liền bình thường trở lại. Biến dị trình độ càng lớn biến dị động vật thịt bị người ăn lúc sau chắc bụng cảm liền sẽ càng cường, cho nên bọn họ hiện tại khẳng định là không có như vậy đói, bọn họ ăn xong rồi sau. Đại gia liền ở phòng khách đằng ra một góc cho bọn hắn ngủ. Này mấy chục cái đại nam nhân an an tĩnh tĩnh quy quy củ củ bài bài nằm hào. Trên cơ bản nằm xuống vài giây liền ngủ rồi, trong lúc bọn họ làm việc thời điểm phát ra một ít. Thanh âm cũng chưa có thể bừng tỉnh bọn họ. Ngủ thật sự thục xem ra là thật sự mệt thà mơ siêu phát hiện không phải địch nhân tập kích. Đại gia thần sắc đều nhẹ nhàng không ít, tiền đa bối cũng tìm được rồi cơ hội bưng đồ ăn lén lút chạy lên lầu. Ở lên lầu thời điểm vừa lúc gặp thang lầu biên trong WC ra tới Khúc Tĩnh Linh nhìn. Đến hắn hơi hơi sửng sốt, theo sau lãnh đạm đối hắn gật gật đầu. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói một tiếng. Tạ tạ cảm ơn hắn đem nàng lưu lại. Bằng không hiện tại, liền tính nàng thật sự không thích tiền đa bối. Nhưng tiền đa bối giúp nàng là vô pháp thay đổi sự thật. Cơ bản nhất nói lời cảm tạ vẫn là yêu cầu. Hơn nữa nàng hiện tại cũng thực may mắn. Chính mình phía trước cũng không có đối tiền đa bối kỳ hảo, nếu không. Vừa rồi bị đại gia dùng cái loại này xem rác rưởi ánh mắt đối đãi người. Liền sẽ thêm một cái chính mình, quả nhiên nàng hay là nên cùng cường giả ở bên nhau. Nhưng là, cái này trang viên hiện tại mạnh nhất hai cái. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đã là mọi người đều biết ở bên nhau. Mà Diêu Quảng Lâm cư nhiên cùng một cái Lâm Phần ở chung. Cái này làm cho nàng có điểm buồn bực, nguyên lai nơi này cường giả đều là gai. Chính mình cái này mỹ nữ làm sao bây giờ a? Tiền đa bối có chút vô thố đối nàng gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Liền hướng trên lầu chạy tới. Hiện tại với hắn mà nói quan trọng nhất chính là trở lại chính mình phòng. Trở lại thuộc về chính mình tiểu thiên địa. Hắn vừa rồi xác thật là bị thương tới rồi lòng tự trọng, nhưng là hắn lại không có biện pháp phản bác. Nói thật hắn hiện tại chính mình đều phải phỉ nhổ chính mình, lúc này đây xác thật là hiểu lầm. Tới không phải địch nhân là người quen, không đại sự, nhưng là chờ tiếp theo đâu. Phía trước những cái đó lòng mang ý xấu người căn bản là không đi. Phảng phất muốn ở chỗ này ở lại dường như, chỉ cần bọn họ ở một ngày. Kia chuyện này khẳng định liền sẽ không đại ra như vậy lo lắng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là vừa rồi, tiền đa bối tình huống nơi này Đường Minh bọn họ cũng không chú ý tới, bởi vì đang xem đến bên ngoài. Vũ dần dần mà nhỏ lúc sau. Bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị buổi chiều đi ra ngoài săn thú. Bởi vì bọn họ còn không biết này bão cuồng phong muốn liên tục bao lâu, hiện tại vũ nhỏ phong cũng ít. Đi một chút, vừa lúc đi ra ngoài mang điểm thịt trở về phóng, cũng làm người đi ra ngoài ngắt lấy đại lượng rau dưa trở về đặt ở biệt thự bên ngoài. Muốn ăn thời điểm trực tiếp lấy liền có thể. phương tiện rất nhiều, chờ lúc sau bão táp lại biến đại. Lại đi ra ngoài săn thú ngắt lấy rau quả nói. Thực rõ ràng muốn càng thêm khiến người mệt mỏi, cầu tử nhóm săn thú thời gian là ở buổi sáng thời điểm, cho nên đại khái giữa trưa chúng nó liền đã trở lại. Buổi chiều Đường Thiên Lam bọn họ đi ra ngoài liền sẽ mang theo buổi sáng không đi ra ngoài săn thú. Những cái đó cầu tử, bởi vì trời mưa quan hệ, bọn họ cũng không có đi rất xa. Ở trang viên phụ cận nhiều nhất 10 tới phút khoảng cách trong phạm vi tìm được rồi một ít bởi vì tìm thực vật, nhưng là bởi vì mưa to bị lạc phương hướng biến dị đồ chay động vật rất nhiều con thỏ. Không sai, chính là rất nhiều con thỏ. Đường Minh đều hoài nghi bọn họ xông vào con thỏ hoa. Bất quá rất có thể là trước đây giấu ở hầm ngầm không thường ra tới, cho nên không phát hiện. Nhưng là bởi vì trận này mưa to trong động đều là thủy cho nên mới ra tới. Từng con lạc canh con thỏ. Dù sao bọn họ hôm nay liền liên tiếp thu hoạch tiếp cận 70 chỉ lớn lên cao hơn nửa người thỏ hoang. Xem ra bọn họ vận khí cũng không tệ lắm. Đem sở hữu con thỏ dùng dây thừng bó lên. Kéo liền hướng biệt thự bên kia đi, Đường Minh lau một phen mặt. Nhưng là trên mặt nước mưa vẫn là không ngừng đi xuống lưu. Nhiều như vậy con thỏ da lông lấy tới làm quần áo không tồi. Mùa đông thời điểm đều có thể xuyên xuyên, Đường Thiên Lam. Hiện tại ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng đông hạ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Giống như không phải rất lớn, không có cái loại này cực đoan nhiệt độ không khí. Này hiển nhiên là một chuyện tốt, Đường Minh. Đúng vậy, xác thật là chuyện tốt, nhưng cũng chính là nơi này. Cũng chính là hiện tại, ở địa phương khác độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đều là rất lớn. Hiện tại rất nhiều căn cứ đại mùa hè trong căn cứ ban ngày tối cao ôn khả năng đều có thể nhiệt. Chết thực nhiều người, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hoàn cảnh sẽ trở nên càng thêm ác liệt, cho nên Đường Minh vẫn là làm nhất hư tính toán, đều cột chắc. Chúng ta trở về đi. Hôm nay thu hoạch còn tính có thể, Đường Minh một bên trở về đi một bên hồi ức kiếp trước trận đầu. Bão cuồng phong, phía trước đó là không có nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại cố ý hồi ức lúc sau hắn nhớ tới. Trận này bão cuồng phong liên tục thời gian khả năng so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng thêm lâu. Dài, bởi vì địa phương không giống nhau. Cho nên hắn hiện tại cũng không thể xác định ở chỗ này sẽ liên tục bao nhiêu thời gian, nhưng là kiếp trước hắn nơi cái kia căn cứ, nhưng thật ra rằng có suốt 20 ngày thời gian, mưa rền gió dữ, cũng may trong căn cứ rất nhiều phòng ốc kiến trúc đều là gia cố quá. Nếu không, bất quá làm người vui mừng chính là quản lý tầng nhưng thật ra phi thường nhanh chóng đem có thể thu thập lên nước mưa đều bị thu thập lên, đặt ở thủy xưởng chứa đựng lên chuẩn bị về sau lại dùng, nào đó trình độ đi lên nói. Bão cuồng phong mang đến mưa xuống còn làm trong căn cứ mặt dùng thủy tình huống tới rồi cải thiện. Làm rất nhiều người từ dựa vào như vậy nguồn nước còn sống, đời này tình huống thật đúng là không biết sẽ thế nào, nhân loại có phải hay không có thể tồn tại xuống dưới hắn cũng không phải rất rõ ràng, bất quá. Đời này sở hữu thiên tai ở lúc ban đầu thời điểm, tới thời gian chậm lại, cường độ cũng sẽ yếu bớt, cho nên lúc này đây bão cuồng phong thời gian hắn phỏng đoán hẳn là sẽ không vượt qua 10 ngày mới. Đúng, Đường Minh hít sâu một hơi, hiện tại tưởng này đó vô dụng, gần là phỏng đoán mà thôi, vẫn là đi về trước rồi nói sau, bọn họ trở về thời điểm đem nhặt về tới con thỏ ném ở bên ngoài. Đương nhiên là cột vào cây cột thượng, nhiều như vậy thịt đặt ở trong phòng không hiện thực, hơn nữa vẫn là ướt lộc cộc nhưng là gần chỉ là ném ở bên ngoài nói thực dễ dàng bị phong quát chạy. Cho nên bọn họ còn dùng dây thừng cấp cột vào cây cột thượng, bọn họ về đến nhà đầu tiên là tắm rồi. Mới xuống dưới, Đường Minh lúc này mới chú ý tới, tiền đa bối không còn nữa. Hắn đi đến Lâm An Tiếu làm ghế nhỏ bên cạnh. Ta cười, người nhìn đến tiền mập mạp sao? Lâm An Tiếu trong tay cầm chén nhỏ ở ăn thịt bò. Thấy được, ta vừa rồi nhìn đến hắn lên lầu về phòng. phía trước ngươi cùng Thiên Lam ca đi ra ngoài lúc sau mọi người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nhìn bối ca, chờ các ngươi trở về thời điểm hắn liền trộm lên lầu, Đường Minh biết. Tiền đa bối là tự ti, hít sâu một hơi, hắn vỗ vỗ Lâm An Tiếu đầu, ta đi lên nhìn xem, người tiếp theo ăn, đói bụng liền ăn, không đói bụng cũng ăn, Căng Lại Đình đã biết sao. Lâm An Tiếu, ta biết, ta hiện tại còn không có ăn no đâu, đợi lát nữa ta còn muốn tiếp tục ăn, Đường Minh tính toán lên lầu. Vừa lúc gặp đứng ở cửa thang lầu Đường Thiên Lam, còn có Khúc Tĩnh Linh, nhìn qua hình như là đang nói chuyện thiên. Khúc Tĩnh Linh mặt mang mỉm cười, từ Đường Minh góc độ này xem qua đi, nàng thật sự phi thường mỹ, đáng tiếc Đường Minh sẽ không thưởng thức. Hắn thích sự nam nhân, hơn nữa xem lâu rồi liền sẽ phát hiện. Kỳ thật vẫn luôn là Khúc Tĩnh Linh đang nói chuyện, Đường Thiên Lam miệng cũng chưa động quá. Lãnh đạm thực khẩu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 193 chương 193 Đường Minh đứng ở tại chỗ nhìn một hồi. Mới đi ra phía trước, đang nói chuyện cái gì? Đường Minh bất động thanh sắc đánh giá một chút Khúc Tĩnh Linh. Phát hiện nàng hôm nay xuyên khá xinh đẹp, tuy rằng đều là bình thường quần áo, nhưng mặc ở trên người nàng. Lại phối hợp một chút kiểu dáng nhan sắc nhìn thật đúng là trước mắt sáng ngời. Hơn nữa còn có thể nhìn ra tới. Nàng hôm nay hẳn là còn hóa trang điểm nhẹ, Đường Thiên Lam nhìn đến hắn liền lôi kéo hắn tay. Lên lầu đi, bọn họ không cần ăn quá nhiều đồ vật. Vừa rồi ăn no cũng là được, nguyên bản là tính toán đi lên nghỉ ngơi. Nhưng là Đường Minh biết tiền đa bối chuyện này sau liền tính toán đi trước xem hắn lại nói. Không nghĩ tới ở cửa thang lầu gặp Khúc Tĩnh Linh, này Khúc Tĩnh Linh quả nhiên đã sa đọa, đến bây giờ cư nhiên bắt đầu câu dẫn Đường Thiên Lam. À, khôi hài sao, cũng không biết Đường Thiên Lam cùng hắn là một đôi sao. Cư nhiên còn đi lên tự rước lấy nhục, bất quá, xem thần sắc của nàng nhưng thật ra thực tự nhiên, thực rõ ràng. Vừa rồi nữ nhân này có lẽ chỉ là lại đây thử một chút. Lời nói khẳng định cũng thực bình thường, Đường Minh không phải tính tình táo bạo người, dù sao không phát sinh cái gì, hắn cũng không cần thiết nói cái gì làm cái gì, miễn cho có vẻ chột dạ, hắn thực mau liền mang theo Đường Thiên Lam lên lầu ta mau chân đến xem. Tiền mập mạp, hắn hôm nay khả năng lòng tự trọng đã chịu đả kích Đường Thiên Lam. Đừng đi, làm chính hắn hảo hảo mà yên lặng một chút. Nếu là thật sự có thể suy nghĩ cẩn thận nói, hắn xem như có thể, nhưng là nếu không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận nói. Kia hắn liền thật sự phế đi, ngươi có thể tưởng tượng một chút ở đồng dạng dưới tình huống. Nơi này mọi người, ta nói chính là mọi người, có ai, có thể nuốt xuống khẩu khí này, còn đần độn làm sâu gạo. Đường Thiên Lam vấn đề này xem như hỏi đến điểm tử thượng, Đường Minh nghĩ nghĩ. Cảm thấy không quá khả năng, ngay cả vừa rồi cái kia Khúc Tĩnh Linh nếu chính mình là biến dị người. Bị người như vậy mắt lạnh tương đãi nói, phỏng chừng đều nhịn không được muốn quật khởi. Nếu tiền đa bối thật sự như vậy đều kiên cường không đứng dậy nói. Vậy chính như Đường Thiên Lam theo như lời, tiền đa bối không có huyết khí không có nam nhân hẳn là có ngạo khí. Cũng không có dũng khí. Cái gì đều không có, Đường Minh lúc trước vì hắn làm những chuyện như vậy tất cả đều thành vô dụng. Không, hắn hít sâu một hơi, theo sau chậm rãi nhổ ra tiền mập mạp thật sự cứ như vậy sao? Hắn đã đánh mất muốn qua đi xem hắn ý niệm, dù sao tiền đa bối hiện tại hẳn là không nghĩ nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ là khi bọn hắn hướng trên lầu đi, đứng ở trên lầu vòng bảo hộ biên đi xuống xem thời điểm. Lại thấy được từ trong phòng ra tới tiền nhiều bối. Hết chương.